Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2771, chương 2772, đã diệt. Cái này, chấm ngoặc kép, điều này sao có thể? Một vị hằng biến thánh vương, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Của ta trời ơi, cái kia thất thải thần quang vờn quanh người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao giống như này siêu nhiên thực lực? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm. Đồng thời tại phong tộc trong thánh địa bên ngoài vang lên. Phong tộc truyền nhân, cùng với bên ngoài tám đại thánh vương, đều là không thể tin được đây hết thảy. Đặc biệt là Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn đợi tám người. Bọn hắn vừa mới vẫn còn lo lắng thanh lâm an nguy. Hiện tại tự phát sinh chuyện như vậy, cái này biến hóa cực lớn, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Dầm ao ao, cũng tại lúc này, thất thải đế ma tộc thân thể, đột nhiên thủ trưởng chấn động, lập tức có một cổ khó lường lực lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, chỉ một thoáng, hằng biến thánh vương thân thể, trực tiếp bị cái này một cổ lực lượng cho xé rách trở thành hai nửa. Huyết dịch rơi, hình người sinh vật trong cơ thể tạng phủ khí quan, lập tức rơi lả tả trên đất, trang diện nhìn về phía trên là đừng đề cập có nhiều thảm thiết. Cái này một gã hình người sinh vật, hắn tinh khí thần cũng là lập tức héo ngừng tạm đi. Giết, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hướng đệ nhị nguyên thần hạ chỉ lệnh, đệ nhị nguyên thần đối với thanh lâm chỉ lệnh. Tất nhiên là không chút do dự chấp hành, hắn nhanh chóng điều khiển thất thải đế ma tộc thân thể. Tiếp tục ra tay, lại là một chưởng rơi xuống, lập tức đem hằng biến thánh vương, đập thành một bãi bùn máu. Đây hết thảy, hoàn toàn ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt hoàn thành. Hằng biến thánh vương cấp bậc hình người sinh vật, mặc dù có khó lường thực lực, lại không biết làm sao thất thải đế ma tộc thân thể chi lực. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hắn căn bản không có cơ hội phản ứng, đã bị đệ nhị nguyên thần thuấn sát. Kết cục như vậy là tất cả mọi người không ngờ tới. 12 tên Niết Bàn Thánh Vương trong lúc nhất thời đều là hóa đá ngay tại chỗ. Nguyên bản tràn ngập tín tâm một trận chiến, lại để cho bọn hắn lập tức không có nắm chắc. Đây hết thảy, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đến bây giờ, những người còn lại hình sinh vật, đều là rốt cục minh bạch. Vì sao theo trên biển khóa giới người trong đồng đạo, sẽ bị toàn bộ chém chết? Thanh Lâm, quả thực lại không thể lẽ thường đo lường được. Hắn hoàn toàn chính là một cái biến thái, một cái yêu nghiệt, lại để cho người là như thế vô lực, như thế khó có thể chống cự, nhất tuyệt vọng. Tắc thì hay là phong thị nhất tộc 9 cái thánh vương. Bọn hắn vốn tưởng rằng có thể mượn hình người sinh vật chi lực chém giết thanh lâm, là người bị chết báo thù, lại chưa từng muốn, chiến cuộc chưa chính thức bắt đầu, tựu đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào đủ tiếp thủ. Rất giật mình a, thật sự là một đám không dài trí nhớ đồ vật. Trong hải dương phát sinh hết thảy, rõ ràng không có cho các ngươi lấy đó mà làm gương. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, rất là có một loại buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành cảm giác. Hắn lắc đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đón lấy liền không chút do dự xuất thủ. 12 danh nhân hình sinh vật chính giữa, sẽ vượt qua lục chuyển Niết Bàn Thánh Vương tồn tại. Này đây Thanh Lâm ra tay thời điểm, không có quá mức vô lễ, hắn trực tiếp tế ra cuồng linh thần điện, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước trấn áp mà đi. Từ khi biết được cuồng linh thần điện là hỗn độn tổ khí, Thanh Lâm làm như càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Lúc này, cuồng linh thần điện lập tức phóng đại, hóa thành một mảnh hỗn độn chi quang. Ầm ầm đánh tới hướng hình người sinh vật, thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, làm sao có thể đủ ngăn cản được tổ khí chi uy. Phanh, kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ phong tộc thánh địa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thì có 5 tên hình người sinh vật, bị cuồng linh thần điện bị nện hình thần câu diệt. Hỗn độn tổ khí, chính là 7 đại bản đồ thiên tổ khí, thiên cơ thánh vương đều từng diệt qua, như thế nào chính là niết bàn thánh vương có khả năng ngăn cản. Mà lại cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Thanh Lâm điều khiển cuồng linh thần điện xuất kích đồng thời. Bản thân cũng như thần long ra biển bình thường, lập tức thẳng hướng những người khác. Tổ long cửu kích, bị hắn thi triển đi ra. Trong một sát na, Thanh Lâm như là thủy tổ long thần tái sinh. Quanh thân cao thấp có ngập trời long khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Phía sau của hắn, trực tiếp xuất hiện một đầu tiếp thiên liền địa tổ long hư ảnh. Nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm, xê dịch cuốn cong nhưng có khí thế, lộ ra rất là siêu nhiên. Rầm rầm rầm, tổ long cửu kích, nhanh chóng sát nhập tử vong sinh vật bầy chung, có không phải thánh vương cấp bậc tử vong thực giới sinh vật. Vừa bị cái kia long khí chạm đến, tự lập tức hóa thành cho bụi, về phần thánh vương đại cảnh cấp bậc hình người sinh vật. Cũng là khó có thể ngăn cản tổ long cửu kích chi lực. Bị chấn đắc liên tiếp bại lui. Khó có ngăn cản chi lực. Thanh Lâm lập tức xuất động. Thân hóa lưu cầu vòng. Thẳng hướng hình người sinh vật. Một hồi đơn phương đồ sát. Lại một lần nữa bộc phát. Một cái. Hai cái. Ba cái. Hình người sinh vật. Liên tiếp bị Thanh Lâm chém giết. Mọi người chứng kiến đây hết thảy. Đều là không khỏi chịu trong nội tâm đại hàn. Xem Thanh Lâm chiến đấu, quả thực tựu là một loại hưởng thụ. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là hổ vào bầy dê. Những nơi đi qua, hình người sinh vật đều phơi thây. Thanh Lâm chém giết thánh vương đại cảnh cường giả, hoàn toàn giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Như tàn sát gà làm thịt cẩu đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Của ta trời ơi, là thật sao? Chẳng lẽ nói, đây mới là Thanh Lâm đạo hữu thực lực chân chánh sao? Thánh vương đại cảnh cường giả, ở trước mặt của hắn hoàn toàn giống như là gà đất chó kiểng bình thường. Bị tùy ý giết, thực lực của hắn, mạnh như thế nào, đến cùng ai mới có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Tứ cấp bản đồ thiên có Thanh Lâm đạo hữu. Quả nhiên là một rất may sự tình, ta cảm thấy được, trận này hắc ám náo động, chỉ sợ khó hơn nữa kiên trì 20 năm, cũng sẽ bị triệt để bình định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Triển Vân cùng Hồ Hải Sơn lại là một hồi kinh hô. Phá khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Bọn họ là chính thức bị trấn trụ, cảm giác chứng kiến đến hết thảy. Sau mộng ảo còn muốn không thể tưởng tượng, hiện tại bọn hắn thật sự đã tin tưởng, Thanh Lâm thật sự bằng chính mình chi lực, đã bình định trên biển hắc ám náo động, mà lại bọn hắn càng có thể tưởng tượng đạt được. Trên biển hắc ám náo động, sao tại đây còn muốn nghiêm trọng, nói cách khác, không có khả năng rèn ra Thanh Lâm như thế thực lực. Thật sự là thật không ngờ, Thanh Lâm tiểu hữu thực lực. Rõ ràng khủng bố vừa tới tại tư, thiên hành thánh giả cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Đối với Thanh Lâm thể hiện ra thực lực, tỏ vẻ ngoài ý muốn, hắn là chính thức hy vọng chứng kiến Thanh Lâm cường đại. Lại không nghĩ Thanh Lâm lại là mạnh như thế. Phanh, lúc này, lại là một tiếng chân tiếng nổ truyền ra. Cuối cùng một gã hình người sinh vật. Bị Thanh Lâm vô tình chấn thành bùn máu. Cái này về sau, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, đi về hướng phong tộc 9 tên thánh vương. 9 người đã sớm hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn quá mức khiếp sợ, toàn thân đều không nghe sai sử, không thể động đậy. Phong tộc xóa tên. Thanh Lâm như là một sát thần, lạnh lùng mở miệng, vung tay lên. Lập tức có vô cùng kiếm quang bắn ra mà ra. 9 đại thánh vương, hoàn toàn giống như là cái thớt gỗ thượng thịt cá. bị hắn lập tức diệt sát. Cái này về sau, Thanh Lâm càng không có chút nào do dự, tiếp tục ra tay. Mấy canh giờ về sau, phong thị nhất tộc thánh địa bên trong, yên tĩnh im ắng, Thanh Lâm một thân bạch y nhuốm máu, dưới chân phơi thây trăm vạn, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kaim-tsien-ton-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.